rồi có tiếng then cài kéo qua. Ngươi đừng quá đáng. Lăng Vân Tử đứng trước cửa la lớn. Chẳng qua Dương Thiền căn bản không để ý tới. Hơn nữa còn khinh thường không muốn phản ứng tới. Không có cách nào, Lăng Vân Tử đành phải quay đầu trở về. Trong lòng thầm cảm thán sao Tu Bồ Đề sư phụ, ông ta cũng là sư phụ. Sư phụ với sư phụ mà sao đãi ngộ chênh lệch kinh khủng đến như vậy. Vừa quay đầu lại, ông ta đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng ngay sau mình. Người đến búi tóc cao, khuôn mặt thanh tú anh tuấn, mặc một bộ áo bào văn sĩ màu trắng. Bên ngoài có trồng thêm lớp áo giáp bạc, nhìn qua không nhiễm một hạt bụi. Tỉ mỉ chu toàn, một đôi mắt phượng, tinh tế đến nữ tử cũng khó so bì. Dưới ánh trăng, toàn thân tản ra âm u lại sáng ngời. Trên mặt nam tử kia như phủ trùm một tầng băng sương như thể không chút biểu tình. Lại có cái khí thế không giận mà uy. Khuyết chỉ một điểm, là ánh mắt quá dữ dội. Chỉ thấy nam tử cung kính không người chắp tay. Lăng Vân huynh, Dương Tiễn thay xá muội bồi tội rồi. Xá muội không hiểu chuyện. Kính xin đừng để bụng. Cách chương.